Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 14, lão nữ tu sĩ en. Góc truyện audio.com. Một đám tiểu minh tinh đều hâm mộ nhìn Diệp Nhiễm. Diệp Nhiễm ưỡn ngực ngẩng đầu, vênh váo tự đắc bộ dáng, làm Tô Bắc khẽ nhíu mày. Không nghĩ tới, 5 năm không gặp cô ta thế nhưng thành minh tinh. Này thật đúng là trùng hợp cầu huyết a. Tô Bắc tận lực cúi đầu, không nhìn thang máy bên kia. Tuy rằng cô cùng Diệp Nhiễm nhận thức nhưng ở trường hợp như vậy cô vẫn là không muốn cô ta nhìn thấy mình. Cô cũng không muốn cùng Diệp Nhiễm có bất cứ liên quan gì. Đối với người bạn thân ngủ cùng với người yêu của mình, cô còn có thể như nào tiếp xúc? Tô Bắc cúi đầu, tư thái có vài phần giống đà điểu. Nàng nhìn chung quanh tiểu minh tinh, đều dùng ánh mắt mộ nhìn Diệp Nhiễm. Ngữ khí sùng bái, vừa mở mắt hắn phát hiện kinh hoàng, mình đang nằm trong một gian nhà cỏ rách nát, lại còn bên cạnh một người đàn ông. Anh sẽ đợi em trong hồi ức. Hai con người lạc lõng nương tựa vào nhau, ấm áp mà cô độc giấu nhau trong tận cùng hồi ức fanfic Bắc Quân Nhất Tiêu. Từ lần đầu tiên gặp cậu đã thích anh. Trên đời này chỉ sợ không có người tốt hơn anh. Gần 2 triệu lượt đọc cho bộ fanfic vừa cốt có ngược có ngọt, bởi vì chia xa là để nhận ra tình yêu lớn đến đâu. Không nghĩ tới Diệp Nhiễm cũng tới, với danh tiếng của cô ta, cũng cùng chúng ta tranh người đại diện. Người nói, chúng ta còn có cơ hội sao? Kenny khẳng định sẽ không lựa chọn chúng ta. Chấm, có người đi theo phụ họa nói. Đúng vậy, đúng vậy. Rốt cuộc Diệp Nhiễm cùng chúng ta giá trị con người cách quá lớn. Thật là mất mát à. Annie chính là kim bài người đại diện, vào tay cô, khẳng định có rất nhiều thứ tốt, xem ra chúng ta là không được chọn. Tô Bắc nghĩ thầm, ngôn tình hài hước, kinh dị, và đầy lãng mạn, nếu bạn gái và mèo cưng hoán đổi thân xác thì phải làm sao? Thế gian có một sinh linh, giúp con người đạt được ước nguyện, nhưng cũng phải trả cho chúng một cái giá rất khủng khiếp. Ngái nhà lành sau một đêm say, lỡ dây dưa với một kẻ mặt dày vô sỉ như anh, định mệnh không thể trốn thoát. Fanfic Bắc Chiến, là nhân viên dưới quyền và yêu thầm Vương Nhất Bắc 3 năm, Tiêu Chiến đâu ngờ có ngày cả hai thành đôi. Nói nửa ngày, các nàng thật là đang đợi mình a, không nghĩ tới, địa vị của cô lại cao như vậy. Có điểm không thể tưởng tượng a, ở nước ngoài, các minh tinh không làm ra bộ dáng như vậy. Tô Bắc dùng dư quang quét Diệp Nhiễm liếc mắt một cái. Hiện giờ Diệp Nhiễm thoạt nhìn tựa hồ so trước kia thành thục nhiều. Trước kia trên người còn có một tia hơi thở thanh xuân, hiện tại hoàn toàn bị lớp trang điểm đậm che mất. Không nghĩ tới cô ta hôm nay cũng đến, cô ta cũng muốn cô làm người đại diện sao? Tô Bắc chào phúng khẽ cười một tiếng, một màn 5 năm trước không ngừng nổi lên trong lòng. Cô đột nhiên có điểm muốn biết khi Diệp Nhiễm biết mình chính là Annie, sẽ có biểu tình xuất sắc như thế nào? Rốt cuộc nàng không phải thánh mẫu, không có vĩ đại như vậy mà quên đi chuyện năm đó. Fanfic vừa cốt lần đầu gặp gỡ, anh nói muốn làm tôi cười nhưng chỉ 2 năm sau, anh lại muốn tôi sống không bằng chết. Bị phản bội, xuyên về thời cổ lạc hậu, hắn sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh như thế nào? Câu chuyện xuyên không? Đàm mỹ tấu hài mạnh mẽ, vừa sảng khoái vừa ngọt ngào tỉnh lại ngay giữa đêm động phòng, cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật mình đã xuyên không. Diệp Nhiễm tới sau, vẫn luôn ngẩng đầu cao ngạo đứng ở nơi đó. Phảng phất ai cũng không xứng để nàng nhìn vào mắt, tất cả mọi người đang chờ đợi kim bài người đại diện trong truyền thuyết Annie. Góc truyện audio.com, Diệp Nhiễm đã đến, khiến cho một trận xôn xao, một lát liền khôi phục bình thường. Đám kia tiểu minh tinh, như cũ như lửa nóng hướng lên trời. Các nàng đoán rằng, các loại kỳ ba, ai các ngươi nói, Annie đến tột cùng là như thế nào một người a, như vậy lợi hại, hẳn là không phải người bình thường đi. Một cô gái xinh đẹp lập tức nói tiếp. Nghe nói là cái lão nữ tu sĩ có nề nếp thực nghiêm khắc, nói cách khác nàng thủ hạ nghệ sĩ, như thế nào khả năng như vậy nghe lời đâu. Cũng đúng a, chẳng qua tê năng lực của cô ta vô cùng tốt, tài nguyên nhiều nên khẳng định người bình thường trước mặt cô ta cũng không dám lỗ mãng. Càng lúc càng sôi nổi, có người tiếp tục, Annie dù sao cũng đã lăn lộn ở Hollywood, nếu làm đại diện cho chúng ta thì nói không chừng chúng ta lại có ngày bước ra thế giới đâu. Trở thành ngôi sao quốc tế a. Tô Bắc biểu tình có chút mất kiên nhẫn. Trong lòng có điểm bất đắc dĩ cùng thất vọng, đám minh tinh này thế nhưng đem cô hình dung thành lão yêu bà. Bọn họ đúng là không có suy nghĩ chuyện tốt, minh tinh rảnh việc đến vậy sao? Có minh tinh nào mà sau lưng không từng trải qua vô số chua xót và nỗ lực? Đột nhiên, có người ngồi xuống bên cạnh, Tô Bắc kinh ngạc ngước mắt nhìn lại, đối phương là một tiểu cô nương ngây ngô. Thoạt nhìn 17-18 tuổi, bộ dáng trẻ con, Tô Bắc có vài phần tò mò, tất cả mọi người đi cung nghênh. Kim bài người đại diện Annie, còn cô bé này như là đi nhầm địa phương, cô bé này mắt lập lòe tò mò quang mang, có vài phần chờ mong, có vài phần mờ mịt. Tô Bắc khó hiểu, cô tên gì? Tiểu cô nương quay đầu, chớp chớp con ngươi, cô đang hỏi tôi sao? Tô Bắc gật gật đầu, cẩn thận đánh giá một chút cô gái nhỏ trước mặt. cô thoạt nhìn rất có linh khí, hai mắt to linh động. Đúng vậy, cô cũng là người của công ty giải trí Thịnh Thế. Cô cũng vậy, tiểu cô nương hỏi lại, nháy mắt kinh hỉ nhìn Tô Bắc, mắt phát ra ra loại cảm giác tìm được tri kỷ. Tô Bắc có điểm buồn bực nhưng là, vẫn là chất phác gật gật đầu. Cô bé đó tâm huyết dâng trào cùng bộ dáng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Nàng kích động bắt lấy Tô Bắc tay. Tôi là cô Thiến Oánh, là nghệ sĩ ký hợp đồng của Thịnh Thế. Nói tới đây, biểu tình có điểm uể oải. Nơi này nghệ sĩ ưu tú nhiều vô kế, tôi ký hợp đồng được một năm rồi nhưng toàn đóng vai phụ của phụ. Nghe nói hôm nay có người đại diện muốn chọn nghệ sĩ, tôi biết chính mình không có hy vọng nhưng vẫn muốn đến đây để học hỏi. Tô Bắc rốt cuộc hiểu rõ gật gật đầu. Cho nên, cô cứ ngồi ở chỗ này. Đúng vậy, cô Thiến Oánh như cũ lôi kéo tay nàng. Tôi xem ngươi vẫn luôn ngồi ở chỗ này, cô cũng giống tôi muốn tới thấy Annie phong thái a. Tô Bắc xấu hổ sờ sờ cái mũi. Cô muốn nhìn thấy chính mình phong thái sao, cách chương.